Chương 14: Những con sói. Họ đến hồ Salin, hóa ra hồ đã cạn khô. Họ phải quyết định chia làm hai nhóm. Những ai ngựa còn đi được thì tiếp tục cuộc hành trình dọc theo vĩ tuyến 37. Những ai ngựa còn khỏe hơn thì đi vượt lên trước tìm sông Guamini, cách đấy chừng 31 dặm. Nếu ở đấy nước nhiều thì nhóm thứ hai dừng lại đợi nhóm thứ nhất. Nếu sông Guamini cũng đã cạn thì họ trở lại để nhóm thứ nhất khỏi mất công đi. Robert hết sức năn nỉ Glenarvan để được đi tiền trạm. Và thế là nhóm thứ hai gồm Glenarvan, Robert và Thalcave. Vừa đi họ vừa săn bắn muôn thú. Robert cũng bắn được một con trúc dài chừng nửa mét. Tối hôm ấy họ dừng chân trong một lán trại của những người chăn gia súc bỏ hoang trên đồng cỏ. Trăng non vừa ló lên còn mờ nhạt. Những ngôi sao rọi ánh sáng yếu ớt xuống miền đồng bằng, nơi chân trời chòm sao hoàng đạo khẽ nhấp nháy trong sương mờ. Những bầy muông thú sau một ngày kiếm ăn mệt nhọc đã ngủ cả. Trên thảo nguyên mênh mông hoàn toàn tĩnh mịch hoang vắng, Glenarvan, Robert, Thalcave duỗi thẳng mình ngủ say sưa. Bầy ngựa mệt nhọc cũng lăn ra đất ngủ. Riêng con Thoka của người dẫn đường đúng là một con ngựa nòi, vẫn ngủ đứng. Trong khi ngủ nó vẫn giữ được vẻ kiêu hãnh, có cảm giác như nó sẵn sàng lao lên phía trước theo lệnh của chủ. Đồng cỏ lặng im, chỉ có những hòn than trong đống lửa chưa tàn còn nhấp nháy. Nhưng khoảng 10 giờ khuya, người da đỏ thức giấc. Vừa hé mắt ra, anh ta đã cảnh giác lắng nghe một tiếng gì đó. Thoáng cái, trên gương mặt vẫn bình thản của anh hiện lên nỗi lo lắng băn khoăn. Phải chăng anh ta đã nghe thấy tiếng những người du mục da đỏ đang lén lút rình mò, hoặc tiếng gầm của những con mãnh thú thường gặp ở gần sông? Có lẽ như vậy thật, nên anh ta càng lo lắng hơn. Thalcave chỉ còn biết đợi sự việc xảy đến, và anh ta đã chờ đợi trong tư thế sẵn sàng đối phó với bất kỳ hiểm họa nào. Một giờ trôi qua, trong lúc Thalcave lắng nghe và lắng nhìn quanh, thì con Thoka bỗng hí lên ồm ồm. Thalcave chồm nhanh dậy. Thoka đã đánh hơi thấy nguy hiểm, Thalcave lẩm bẩm và bước ra quan sát cánh đồng cỏ. Anh thấy có những bóng đen từ khắp các phía đang lặng lẽ đến gần. Thalcave đã nhận ra kẻ thù. Anh nạp đạn vào súng và nép vào cửa sẵn sàng bắn trả. Thalcave không phải chờ đợi lâu. Trên thảo nguyên vang lên những tiếng kêu lạ lùng. Không ra tiếng sủa, cũng không ra tiếng tru. Đáp lại tiếng ấy là một phát súng carbine. Và tiếp theo là những tiếng rú rít khủng khiếp, dường như phát ra từ hàng trăm cổ họng. Glenarvan và Robert bất ngờ thức giấc, đứng phắt dậy. Có chuyện gì xảy ra thế? Robert la lên. Người da đỏ à? Glenarvan hỏi. Không, những con Aguara. Thalcave đáp. Aguara? Robert nhìn Glenarvan với ý dò hỏi. Phải, Glenarvan trả lời. Những con sói dùng thảo nguyên Nam Mỹ. Hai người xách súng đi lại phía người da đỏ. Thalcave lặng lẽ chỉ họ nhìn ra đồng cỏ, nơi có tiếng tru ồm ồm vẳng đến. Robert bất giác lùi lại sau một bước. Cháu không sợ đâu thưa quân tước. Chú bé rắn rỏi trả lời, khi nào cháu ở bên cạnh quân tước là cháu không sợ gì cả. Thế thì tốt, những con Aguara này không phải là những con thú đáng sợ lắm đâu, vả lại chúng cũng không nhiều. Mà có nhiều cũng chẳng sợ, Robert nói, chúng ta có súng tốt, cứ để chúng dẫn xác đến xem. Chúng ta sẽ nghênh tiếp chúng ra trò. Nói điều đó, Glenarvan muốn trấn tĩnh chú bé, nhưng bản thân ông, từ sâu trong đáy lòng mình, không phải là không sợ khi nghĩ đến cuộc đột nhập ban đêm của vô số con sói dữ. Có thể là chúng có đến hàng trăm con, mà với ba người, mặc dù có súng ống đầy đủ, cũng không hy vọng chống chọi nổi. Khi Thalcave nhắc đến từ Aguara, Glenarvan hình dung ra ngay con thú dữ ấy. Nó bằng một con chó to, đầu giống cáo, lông hung vàng. Còn trên lưng, dọc theo xương sống có một cái bờm dài. Những con Aguara đói thậm chí dám tấn công cả những đàn súc vật lớn và gây ra không ít thiệt hại. Nếu chỉ một con sói thì không đến nỗi nào, nhưng cả bầy sói đói thì rất nguy hiểm. Khi nghe tiếng rú rít và nhìn thấy vô số những bóng chạy trên đồng cỏ. Glenarvan không thể ngờ được rằng bên bờ sông Guamini lại có đàn sói đông đến thế. Những con thú dữ này đã đánh hơi thấy mồi béo bở, thịt ngựa và thịt người, nên con nào cũng muốn xé mang về hang một miếng mồi ngon ấy. Tình thế càng trở nên đáng ngại hơn. Bầy sói mỗi lúc một siết chặt vòng dây, mấy con ngựa choàng tỉnh dậy hết sức kinh hoàng. Riêng con Thauka vẫn kiên trì nện gió xuống đất, chực dứt dây cương phóng đi. Thanke chỉ biết vứt gió liên tục để trấn an nó. Glenarvan và Robert đứng bên cửa trại, sẵn sàng tự vệ. Hai người vừa lên đạn súng carbin, định bắn vào bầy sói đầu tiên. Bỗng Thanke lặng lẽ giơ tay ngăn họ lại. Thanke muốn gì vậy? Robert hỏi. Anh ta không cho bắn. Vì sao? Có lẽ vì chưa đúng lúc. Nhưng không phải thế mà vì một lý do quan trọng hơn khiến người da đỏ hành động như vậy. Thanke mở và chia cho Glenarvan thấy bao thuốc súng gần như rỗng tuếch. Làm sao bây giờ? Robert hỏi. Ta phải tiết kiệm đạn thôi. Cuộc đi săn hôm nay ngốn mất khá nhiều đạn. Ta còn ít chì và thuốc súng lắm, không còn đủ 20 phát đạn nữa đâu. Chú bé không nói gì. Cháu không sợ chứ, Robert? Không, thưa quân tước. Thế thì tốt, tốt lắm, cháu à. Vừa lúc đó một phát súng vang lên, Thanke đã hạ tại chỗ một địch thủ hung bạo nhất. Bầy sói chung bước và cùng lại với nhau cách hàng rào 100 thước. Người da đỏ ra hiệu cho Glenarvan thế chỗ của anh ta. Còn anh ta thì đi lượm tất cả những thứ gì cháy được, xếp thành đống, rồi ném vào đó một cục than hồng. Lát sau ngọn lửa bùng lên, giăng thành một vệt dài, sáng rực màn đêm, chắn ngang cửa trại. Tuyến lửa do Thanke vừa đốt ngay lập tức ngăn chặn bầy thú dữ lại, và do đó càng làm cho chúng hung hãn hơn. Vậy mà, vẫn có vài con xông vào lửa và bị bỏng. Thỉnh thoảng lại có một phát súng nổ kìm chân bầy sói. Và một giờ sau, có chừng 15 con bỏ xác trên đồng cỏ. Bây giờ tình hình bớt nguy hiểm hơn. Trong lúc đạn chưa hết, tuyến lửa còn cháy trước cửa trại, thì lũ sói không thể thọc vào được. Nhưng biết làm sao đây khi những phương tiện bảo vệ đó sẽ hết. Glenarvan nhìn Robert, tim ông se lại. Ông không nghĩ đến bản thân mình nữa, mà chỉ lo cho chú bé dũng cảm trước tụi ấy. Robert tái mặt đi, nhưng vẫn không chịu rời súng. Sau khi bình tĩnh suy xét tình hình, Glenarvan nói với Thanke. Rồi sẽ đến lúc hết đạn và hết lửa. Tất nhiên chúng ta không thể chờ đợi, mà phải có cách giải thoát ngay mới được. Phải cố gắng giữ cho đến sáng, bầy Aguara chỉ đi kiếm mồi về đêm, đến sáng lại trở về hang. Đó là loài thú rất sợ ánh sáng ban ngày, y như cú dọ vậy, chỉ khác là có 4 chân mà thôi. Vậy thì chúng ta sẽ tự vệ đến sáng. Trong khi đó, phương tiện tự vệ cạn dần. Khoảng 2 giờ sáng, Thanke ném vào lửa những bó cỏ cuối cùng. Đạn chỉ còn lại cả thảy 5 viên. Glenarvan buồn đầu ngó quanh. Ông nghĩ về chú bé đang đứng bên cạnh, về những người bạn của mình, về tất cả những ai mà ông yêu quý. Robert im lặng, Glenarvan không tự kìm được nữa, ôm lấy Robert ghì sát vào ngực mình, hôn lên trán chú bé và nước mắt rưng rưng. Robert cười, ngước nhìn ông. Cháu không sợ đâu mà. Mà cũng đừng nên sợ cháu à, cháu nói đúng. Glenarvan đáp, 2 giờ nữa trời sẽ sáng và chúng ta sẽ thoát. Thanke giỏi lắm người bạn Patagonia dũng cảm của tôi. Glenarvan thúc lên. Khi chợt thấy người da đỏ dùng bán súng quật chết 2 con sói lớn liều lĩnh vượt qua hàng rào lửa. Lửa tắt dần, đồng cỏ chìm sâu vào bóng tối. Trong đêm đen lại lóe lên những đôi mắt lân tinh của bầy sói. Chỉ mấy phút nữa thôi cả bầy sói lớn ấy sẽ xông vào cửa trại. Thanke bắn viên đạn cuối cùng và kết liễu 1 con sói nữa. Hết đạn, người Patagonia khoanh 2 tay trước ngực. Anh ta gục đầu xuống. Dường như im lặng suy nghĩ điều gì. Liệu anh ta có tìm được cách nào chống chọi với bầy thú hung dữ kia không? Glenarvan không dám hỏi anh ta câu đó. Đến đây, bầy sói bỗng đổi hướng tấn công. Chúng bắt đầu lui ra và tiếng tru cũng im bặt. Đồng cỏ im ắng trở lại. Bầy sói đi rồi, Robert thốt lên. Có thể như thế, Glenarvan lên tiếng, vẫn chăm chú lắng nghe. Sanke biết hai người nói gì, nên lắc đầu nguôi nguẩy. Người Patagonia hiểu rõ bầy thú, chưa chịu rời miếng mồi ngon, chừng nào trời chưa sáng. Nhưng chiến thuật của địch thủ rõ ràng đã thay đổi. Chúng không xông vào lối cửa trại nữa, mà dòng ra phía sau, dùng vuốt cậy phá hàng rào gỗ mục. Glenarvan vồ lấy chú bé, và áp chặt vào lòng mình, quyết bảo vệ chú đến cùng. Ông thoáng nảy ra ý định cùng với chú bé chạy đi, nhưng đúng lúc ấy, mắt ông dừng lại nơi người da đỏ. Thanh cây vừa mới lao vào chuồng ngựa đến bên con Thao Ca đang rung lên vì sốt ruột chờ đợi chủ. Anh ta bắt đầu đóng yên cẩn thận, không bỏ sót một dây đai nào. Glenarvan kinh hoàng nhìn người Patagonia. Anh ta định phó mặc mình cho số phận đây. Ông thốt lên khi thấy Thanh Cây sắp sửa nhảy lên yên ngựa. Thanh Cây à? Không bao giờ, Robert nói. Và quả vậy, người da đỏ không định bỏ rơi bạn bè, mà đang tính chuyện cứu họ. Hãy để tôi đi, Glenarvan kêu lên, giằng lấy dây cương trong tay Thanh Cây. Còn anh hãy cứu cho bé. Tôi giao nó cho anh, Thanh Cây. Glenarvan trong lúc xúc động đã nói lẫn cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Nhưng ngôn ngữ bây giờ có ý nghĩa gì đâu. Trong giây phút hiểm nghèo như thế này, người ta đều diễn đạt bằng cách ra hiệu, và lập tức hiểu nhau ngay. Nhưng Thanh Cây vẫn khăng khăng giữ ý mình. Cuộc đôi co kéo dài, trong khi hiểm họa đã ập tới nơi. Những chiếc cọc rào đã bắt đầu bị bầy sói xô đổ. Cả Glenarvan lẫn Thanh Cây đều không chịu nhường nhau. Người da đỏ bèn kéo Glenarvan ra cửa, chỉ cho ông thấy cánh đồng cỏ không có chó sói. Bằng những lời lẽ tha thiết, anh ta muốn buộc Glenarvan hiểu rằng không thể chậm trễ một giây nào nữa. Trường hợp anh ta không thành công, thì những người ở lại còn nguy hiểm hơn, và chỉ có mình anh ta mới biết tính và điều khiển được con Thao Ca cực kỳ tháo vát và chạy nhanh để cứu thoát mọi người. Nhưng Glenarvan vẫn một mực đòi hy sinh bản thân mình. Bỗng ông bị gạt sang một bên, con Thao Ca tung bờm phóng vút về phía trước, bay qua hàng rào lửa và sát những con sói. Cùng lúc ấy, một giọng trẻ con vẳng lại: cầu trời phù hộ cho ngài quân tước. Trước mắt Glenarvan và Thanh Kem, Robert đang cúi rạp trên mình Thao Ca lao đi và biến mất trong bóng đêm. Robert, khốn khổ cho cháu, Glenarvan kêu lên. Nhưng tiếng kêu ấy thậm chí người da đỏ cũng không nghe thấy, và tiếng rú của bầy sói lại vang lên khủng khiếp. Bầy sói đuổi theo ngựa, chúng lao như điên về phía tây. Thanh Cây và Glenarvan từ trong trại chạy ra, trên đồng cỏ yên tĩnh trở lại. Glenarvan buồn rầu vật vã ngã lăn xuống đất. Ông ngước nhìn Thanh Cây, anh ta cười với vẻ bình tĩnh vốn dĩ của mình. Thao Ca là một con ngựa cừ, chú bé thật là dũng cảm. Chú ta sẽ thoát nạn. Thanh Cây nhắc đi nhắc lại như vậy và gật đầu khẳng định những lời mình nói. Thế lỡ Robert ngã thì sao? Không ngã được đâu. Mặc dù Thanh Cây vững tin như vậy, nhưng Glenarvan vẫn suốt đêm lo âu sợ hãi. Ông thậm chí không hề nghĩ rằng bầy sói đi rồi là ông thoát nạn. Ông muốn phóng đi tìm Robert. Người da đỏ không cho ông đi và bảo ông rằng với những con ngựa còn lại thì chẳng thể nào đuổi kịp Robert được, rằng Thao Ca tất nhiên là bỏ xa các địch thủ của mình, giả lại đang tối thế này không sao tìm được chú bé đâu. Tóm lại, theo anh ta khẳng định thì cần phải đợi đến sáng, mà chỉ có khi đó mới đi tìm Robert được. 4 giờ, trời bắt đầu hừng sáng, sương mù dày đặc nơi chân trời, chẳng mấy chốc đã nhuốm màu vàng nhạt. Sương đêm long lanh ướt đẫm cánh đồng, làn gió ban mai khẽ đung đưa những ngọn cỏ cao. Đã đến giờ xuất phát. Ta đi thôi, người da đỏ nói. Glenarvan lặng lẽ nhảy lên con ngựa của Robert. Chẳng bao lâu, hai kỵ sĩ đã phi nước đại thẳng về hướng Tây, đón túp kia. Suốt một giờ, họ vừa phi ngựa, vừa đưa mắt tìm Robert. Ai cũng sợ phải nhìn thấy cái xác đẫm máu của chú. Glenarvan thúc ngựa phóng dữ dội. Bỗng họ nghe thấy tiếng súng bắn như làm tín hiệu. Họ đấy, Glenarvan thốt lên. Cả hai người càng thúc ngựa phóng nhanh hơn. Mấy phút sau họ đã gặp toán của Paganel. Glenarvan kêu lên. Robert đi rồi, còn sống và nguyên dạng, đang cưỡi con Thao Ca tuyệt diệu. Con ngựa hớn hở hí vang khi nhìn thấy chủ. Ôi chú bé của tôi, Glenarvan nói với niềm trìu mến không sao tả xiết. Rồi ông và Robert cùng xuống ngựa, ôm choàng lấy cổ nhau. Sau đó đến lượt người da đỏ ghi chặt vào ngực mình đứa con trai dũng cảm của thuyền trưởng Grant. Con còn sống, Glenarvan reo lên. Vâng, Robert đáp lại, nhờ con thao ca đó. Nhưng trước khi người da đỏ nghe được những lời biết ơn ấy, anh ta đã cảm ơn con ngựa của mình. Anh ta nói chuyện với nó, hôn nó. Dường như con vật cao thượng ấy cũng mang dòng máu con người vậy. Rồi Thanke quay sang Paganel. Một chú bé dũng cảm, anh ta chỉ Robert nói. Con của ta, con hãy nói vì sao con không để cho ta hay Thanke thực hiện ý đồ cuối cùng ấy để cứu con. Glenarvan ôm chặt Robert vào lòng hỏi. Thưa quân tước, chú bé trả lời, giọng chú vang lên lòng biết ơn nồng nhiệt. Có lẽ nào cháu lại không cần phải hy sinh bản thân mình? Thanh Kem đã cứu sống cháu, còn quân tước thì đang cứu sống cha cháu mà.